90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 746, gài bẫy cha Lý Thiếu Cẩn mất tích. Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động tắt máy, cũng không có ở đây trong biệt thự, Lý Tồn Thiện hoàn toàn sắp điên. Hắn mang Tiểu Trương cùng Lý Ác Du đi tới Lý Thiếu Cẩn trong phòng. Dì Trần mở cửa, nhưng vẫn là không có Lý Thiếu Cẩn. Dì Trần nói, Lý Thiếu Cẩn sáng sớm liền ra cửa, không phải đi đi làm. Lý Tồn Thiện có thể đi tìm địa phương đã tìm khắp. Hắn khí đem Lý Thiếu Cẩn đặt ở huyền quan lên chậu cảnh nhỏ đập. Lộ vẻ dễ thấy, Tống Triển Mi an bài hắn đi gặp Triệu Nhụy. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn biết, hết thảy đều ở đây Lý Thiếu Cẩn nắm trong bàn tay. Sau đó Lý Thiếu Cẩn làm chuyện gì? Biết hắn sẽ tìm nàng. Chạy, Lý Oánh Tuyết, tự mình tố giác nàng ba. Lý Thiếu Cẩn ghê tởm hơn, thấy chết mà không cứu. Lý Tồn Thiện nổi giận, người trong phòng không người cùng nói chuyện. Lý Tồn Thiện suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra. Lần nữa bấm Lý Thiếu Cẩn điện thoại, vẫn là không có người tiếp, không có biện pháp, Tống Triển Mi nơi đó khẳng định không có, nếu không dựa theo Vương gia người có tri thức hiểu lễ nghĩa tính cách, nhất định sẽ nhường Lý Thiếu Cẩn cùng hắn liên lạc, vậy còn có nơi đó không tìm. Lý Tồn Thiện nhớ lại Mã Tiểu Linh, Thôi Hoài Nhân, Thôi ra, hắn có Thôi Hoài Nhân trong nhà máy riêng, suy nghĩ một chút. Để điện thoại xuống nói, trực tiếp đi Thôi ra. Đáng tiếc Thôi ra chỉ có Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân. Vẫn là không có Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Lý Tồn Thiện có thể lên cửa. Đây chính là khách hiếm. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân biết Lý Giai Minh bị cảnh sát bắt, càng tò mò hơn, người không vội cứu con trai ngươi, chạy nhà chúng ta tới làm gì? Lý Tồn Thiện kỳ thực không tìm được Lý Thiếu Cẩn. Hỏi, các ngươi biết Thiếu Cẩn đi nơi nào sao? Nhắc tới cái này, Mã Tiểu Linh liền rất tức giận. Mặc dù Lý Thiếu Cẩn người trở lại, cũng cùng bọn họ thân, nhưng mà trong một năm vẫn là có như vậy mấy ngày cùng Lý Tồn Thiện ở chung. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết kết hôn, gặp gia trưởng lại cũng là trước thấy Lý Tồn Thiện. Dĩ nhiên bọn họ không thể xóa bỏ Lý Tồn Thiện cho tới nay đối Lý Thiếu Cẩn chiếu cố và bồi dưỡng. Chính là bởi vì không thể xóa bỏ, cho nên mới sinh khí. Nếu như lúc ấy Thôi An Ninh chết thời điểm liền phát hiện Lý Thiếu Cẩn là còn sống, cần gì phải nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Tồn Thiện nhóm người kia chung một chỗ. Bọn họ cũng có thể đem con nuôi lớn. Cần gì phải bây giờ rõ ràng hy vọng Lý Thiếu Cẩn không muốn phản ứng Lý Tồn Thiện. Nhưng là bởi vì có công ơn nuôi dưỡng, cho nên không nói ra miệng. Hết thảy các thứ này đều là Lý Tồn Thiện không tốt. Mã Tiểu Linh mang ăn mùi vị. Thiếu Cẩn ngày ngày kêu ông nội ngươi. Đứa bé đi đâu ngươi không biết. Ăn Tết đều ở đây nhà ngươi qua. Ngươi nói ngươi không biết. Bây giờ tới hỏi chúng ta. Ngược lại là ta muốn hỏi ngươi, Thiếu Cẩn đang tại nhà ngươi qua năm, ngươi đi nơi nào, ngươi đem ta cháu ngoại gái vứt bỏ. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn sắc mặt đã phi thường không xong, nói, đã từng là chuyện, ta họ Lý là làm có một ít quá phận, nhưng mà tòa án cũng xử, ta cũng bồi thường, các ngươi tốt nhất có chút lương tâm, chớ cùng ta đông xả tây xả. Ta cuống cuồng đâu, Thiếu Cẩn đến cùng đi đâu. Dẫu sao Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đều là phần tử trí thức. Cũng không phải trời xanh yêu gây gổ. Nhìn Lý Tồn Thiện là thật gấp gáp. Thôi Hoài Nhân không đành lòng. Nói, đến cùng xảy ra điều gì chuyện? Ngươi tìm Thiếu Cẩn làm gì? Lý Tồn Thiện như vậy cương liệt người. Nước mắt đang tại vành mắt. Nói, Thiếu Cẩn đem Giai Minh đưa vào ngục. Bây giờ chỉ có Thiếu Cẩn có thể cứu Giai Minh. Nhưng mà Thiếu Cẩn chạy. Đó là nàng cha ruột a. Lý Giai Minh lại không tốt. Sinh nàng, nuôi nàng, nàng rốt cuộc là có nhiều hận. Nàng có thể làm ra loại chuyện này. Càng nói càng không cam lòng. Lý Tồn Thiện cơ hồ nghĩ hất bàn. Nàng bây giờ cái gì cũng không nghĩ rồi. Nàng cái gì cũng không nghĩ rồi biết không? Nàng gả cho Vương Vĩnh Viên nhi tử. Gả cho Vương gia. Mình danh tiếng cũng không muốn. Cũng phải đưa Lý Giai Minh vào ngục. Ta không biết nàng đến cùng muốn thế nào. Có phải hay không cửa nát nhà tan nàng mới cao hứng. Lại là kim rơi có thể nghe. Bất quá Mã Tiểu Linh cũng không sợ Lý Tồn Thiện. Suy nghĩ một chút. Không đúng. Lý Thiếu Cẩn là bọn họ cháu ngoại gái. Ai không tin mình đứa bé tốt. Nếu là đứa bé ngoan. Tại sao phải hãm hại Lý Giai Minh? Mã Tiểu Linh nói. Là Lý Giai Minh giết Cố Mộng không phải sao? Ngươi làm sao trách đang tại Thiếu Cẩn trên đầu? Lý Tồn Thiện nói, các ngươi nhường Lý Thiếu Cẩn đi ra. Trên tay nàng nhất định là có Lý Giai Minh không có tham dự giết người chứng cớ. Như vậy nói cách khác, Lý Giai Minh là vô tội. Vậy tại sao một cái người vô tội? Hay là Lý Thiếu Cẩn thân ba? Lý Thiếu Cẩn muốn đưa hắn vào ngục. Mã Tiểu Linh nghe Thôi Ấu Niên nói qua, Thôi An Ninh chết không phải như vậy đơn giản. Mã Tiểu Linh đột nhiên nói, ngươi thật không biết Thiếu Cẩn muốn cái gì. Ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, thì nên biết Thiếu Cẩn muốn cái gì đi. Trong phòng đột nhiên tĩnh, ngay cả Lý Tồn Thiện đều chỉ chừng hai mắt không nói lời nào. Thôi Hoài Nhân nhìn một chút Mã Tiểu Linh, ánh mắt bừng tỉnh. Sau đó thẳng tắp ngực nhìn Lý Tồn Thiện. Qua một hồi lâu, trong phòng cũng không có tiếng. Thôi Hoài Nhân nhàn nhạt nói, Thiếu Cẩn muốn người mẹ. Mã Tiểu Linh nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra. Sau đó gật đầu nói, Lý Tồn Thiện, Thiếu Cẩn chỉ là muốn một người mẹ mà thôi. Người biết An Ninh là chết như thế nào sao? Những năm này, người biết An Ninh là chết như thế nào đi? Ngươi chắc chắn biết, nhưng mà ngươi không có cùng Thiếu Cẩn nói qua. Bây giờ ta liền hỏi một chút ngươi. An Ninh chết bình thường sao? Ngươi đến cùng có biết hay không? Lý Tồn Thiện ánh mắt, dần dần trở nên lóe lên không thể đoán. Mã Tiểu Linh nói, ngươi cũng cảm thấy rất xấu hổ đi. Ta An Ninh, là bị Cố Mộng hại chết. Lý Giai Minh là gián tiếp hung thủ. Hãy cùng lần này Cố Mộng bị người khác hại chết một dạng. Đúng vậy đi, Lý Tồn Thiện muốn giải thích. Giai Minh không dám giết người. Người không phải Giai Minh giết. Mã Tiểu Linh lên giọng nói. Nhưng mà Lý Giai Minh là gián tiếp hung thủ. Tốt, coi như chúng ta không đề cập tới Lý Giai Minh. Lý Giai Minh là người ngu. Ngu si, hắn cái gì cũng không biết. Nhưng mà ngươi đâu? Ngươi Lý Tồn Thiện đâu? Ngươi cái gì cũng không biết. Nếu như ngươi cái gì cũng không biết, tại sao dùng chết trẻ sơ sinh tới đổi Thiếu Cẩn lừa gạt chúng ta? Trừ ngươi không người làm được. Là ngươi làm đi. Lý Tồn Thiện ánh mắt chợt lóe nói. Nhưng mà Thiếu Cẩn mẹ không về được. Không về được ngươi liền có thể không vì An Ninh đòi công đạo. Ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi là có thể nhường Thiếu Cẩn kêu Cố Mộng mẹ. Nếu như không phải là Thiếu Cẩn chính mình phát hiện vấn đề không đúng, ngươi còn trông cậy vào Thiếu Cẩn cho Cố Mộng dưỡng lão lúc lâm chung đi. Ngươi thật không sợ An Ninh chết không nhắm mắt buổi tối tới tìm ngươi? Có một số việc nói chưa dứt lời đều lấy ra. Hai người nhà căn bản không cách nào thật tốt câu thông. Mã Tiểu Linh nói tới chỗ này đột nhiên nhảy cỡn lên. Muốn đánh Lý Tồn Thiện, nhưng mà bị Thôi Hoài Nhân ôm lấy. Lý Tồn Thiện cúi đầu không động, cũng không nhận sai, chỉ nói cho ta Thiếu Cẩn ở nơi nào. Giai Minh là vô tội, Giai Minh không có giết người. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân không để ý tới hắn. Bởi vì bọn họ cây vốn cũng không biết. Lúc này phòng cửa đột nhiên mở ra, một cái thanh niên anh Tuấn đi tới, nhìn Lý Tồn Thiện nói, có lẽ ta biết Thiếu Cẩn ở nơi nào, ta mang ngươi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.